Dù sao sự kiện này còn chưa trả ra kết quả, không nói cho hoàng đế một số sự tình chưa xác định là rất bình thường. Huyền Vũ Môn, Sùng Văn Môn. Đồng tử của hoàng đế hơi co lại, nghĩ thầm tay của Triệu Cảnh càng ngày càng dài, đây đều là chức vị quan trọng. Ngươi làm rất khá, lui xuống đi. Hoàng đế trầm giọng nói, về sau phải xử lý như thế nào, không cần thiết thương lượng với tiểu tử này, hắn còn chưa đủ tư cách biết. Vâng. Tổ An rời thư phòng, chỉ cảm thấy trong khoảng thời gian này tích tụ oán khí quét sạch sành sanh. Hoàng đế là người không phải thần, hắn cũng không phải toàn trí toàn năng. Cái gì thần niệm bao trùm toàn bộ hoàng cung, hôm qua mình ở trên người hoàng hậu của hắn chơi cả đêm, bày đủ tư thế, hắn cái gì cũng không biết, hôm nay còn coi mình như nô tài tùy ý sai sử, để Tổ An cảm thấy buồn cười. Thiên hạ đệ nhất cái quần, ở trước mặt ta vẫn là kẻ thất bại, hơn nữa sớm muộn có một ngày, ta cũng sẽ ở trên tu vi vượt qua hắn. Nhìn người đắc ý, chê nữ nhân có thể thăng hoa đến loại cấp độ này, trừ ngươi thì không có người nào. Mị Ly không biết lúc nào hiện lên ở một bên, tức giận lườm hắn một cái. Tổ An biên sắc. Ngươi có thể đọc tư duy của ta. Mị Ly hừ một tiếng. Còn cần đọc tư duy của ngươi, nhìn vẻ mặt hăng hái kia của ngươi, dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được. Tổ An yên tĩnh nhìn nàng, cố ý nghĩ. Sớm muộn có một ngày sẽ lột sạch ngươi. Mị Ly nhướng mày, tay trực tiếp quất hắn một cái, nhưng mà lần này Tổ An lui cực nhanh, tránh thoát được. Tốt lắm, vậy mà dùng thân pháp ta dạy cho ngươi tới đối phó ta. Mị Ly cắn chặt răng, oán niệm trong lòng không ngừng thăng lên. Đến từ Mị Ly, điểm nộ khí cộng 233 cộng 233 cộng 233. Tổ An lập tức hét lớn. Còn nói